Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1197, tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rồi, Diệp Thành khẽ gật đầu, sau đó tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Thời gian chậm chậm trôi qua, sau một khắc, Diệp Thành mới thở ra một hơi thật dài, từ từ mở mắt. Tuyệt vời, Diệp Thành cảm thán. Thầm nói mỗi bộ bí pháp mà Thái Hư Cổ Long truyền cho hắn đều là nghịch thiên. Thái Hư Che Hồn, đúng như tên gọi, mục đích của nó là che giấu nguồn gốc linh hồn, còn dùng máu của thương hình, đương nhiên là để giả làm nguồn gốc linh hồn của ông ta. Dù trong một giọt máu cũng có chứa linh và hồn, chỉ là người bình thường không thể nắm bắt được mà thôi. Diệp Thành không suy nghĩ nhiều. Lập tức lấy máu của thương hình bôi lên đầu mày. Sau đó hai tay tạo kết ấn. Thầm nhẩm niệm pháp môn bí pháp Thái Hư Che Hồn. Ngay sau đó, vết máu được bôi trên đầu mày hắn chuyển động. Từ từ biến thành phù văn hình rồng. Hòa vào đầu mày của hắn rồi biến mất. Cảm nhận được nguồn linh hồn của mình đã bị một sức mạnh thần bí che lấp. Diệp Thành thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại hắn vẫn thấy hơi sợ. May mà hỏi Thái Hư Cổ Long, nếu không cứ thế đến Hằng Nhạc Tông, bị Thái Hư Cổ Long trong cơ thể Doãn Chí Bình nhận ra thì dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Duy trì trong vòng 3 ngày, không được nhìn thẳng vào mắt Doãn Chí Bình, không được sử dụng tiên luân nhãn trước mặt hắn. Diệp Thành ghi nhớ 3 điểm này, sau đó ra khỏi lối ra của thông đạo không gian, cách chương.